Thế nhưng lần nào nhắc tới Sư Hạ Dương cũng tràn đầy tán thưởng. Với anh ta mà nói thì chuyện này cực kỳ bất lợi. U, cách Trương.